Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Yêu Tộc Huyền Quyết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhân vật chính Phương Hành của chúng ta đã được gặp lại cô nữ nô tỳ, đó là Tiểu Mân, bây giờ thì rất được coi trọng ở Tây Hà Cốc. Nhưng mà thanh điểu trưởng lão bên Tây Hà Cốc thì lại là một mụ già cổ hủ. Nói chung là cũng không già lắm, nhưng mà đại khái cái tính cách nó cổ hủ một cách ngớ ngẩn ấy. Tại vì nhìn một người như mà Phương Hành thì chắc chắn là sẽ biết tương lai thì Phương Hành nó phải làm cái gì đó kinh khủng tởm, mặc dù có thể là chưa có tiếp xúc nhiều, nhưng mà đại khái là sao bọn này nó không tìm hiểu trước về đệ tử trước khi mà nó kiểu nó đến nó tiếp xúc với người ta ấy. Nhìn những cái đứa đệ tử như thế, nó chỉ mất có vài năm để nó phát triển bằng những cái đệ tử khác nó kinh khủng như cỡ nào, thì chắc chắn là bên có chỗ Bạch Thiên Trượng trưởng lão kia nếu mà không truyền dạy cho công pháp thì cũng phải có một cái cách nào đó để cho nó thăng lên. Chắc chắn phải là nhân vật không tầm thường rồi, mà đến là làm những cái trò trẻ con như là cấm gặp rồi này nọ thì nó cũng cũng không ra gì. Nói chung là Phương Hành thì cũng không giấu Tiểu Man là mình tiến vào Thanh Vân Tông để trả thù, và cô nàng này thì cũng vẫn rất là đồng tình với mọi chuyện của Phương Hành. Sau đó thì Phương Hành bất ngờ đòi tiền của Thanh Điểu trưởng lão. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thanh Điểu trưởng lão ngây ngẩn một hồi, sau đó mới kịp phản ứng lại, hơi có chút bất ngờ. Nàng có quyết định của chính mình, quả thật vốn là muốn mượn chuyện của Tiểu Man để uy hiếp Phương Hành, để cho chính mình dễ làm việc. Chỉ là thấy tiểu quỷ này chủ động đưa ra ý kiến đòi tiền, nàng ngược lại không chịu đáp ứng. Trong lòng thật nhanh hiện lên đủ các loại ý niệm, ở trên mặt thì bất động thành sắc, thản nhiên nói: "Ai nói là ta không để cho ngươi gặp?" Lúc này thì đến phiên Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm nếu không phải là vì không thích Linh Vân sư tỷ mang Tiểu Man tới gặp ta, thì ngươi bày ra cái bộ dạng hầm hầm đó cho ai coi? Rõ ràng ngay cả Linh Vân sư tỷ cũng bị giáo huấn rồi. Bất quá lời này hắn không dám hỏi, nếu Thanh Điểu trưởng lão không ghét bỏ chính mình không xứng với Tiểu Man, không chịu để cho mình và Tiểu Man gặp mặt là được, liền hỏi: "Vậy thì ngươi nói ta lớn mật vì cái gì?" Thanh Điểu trưởng lão nói: "Nếu đã cấm bế, còn túy gặp mặt người khác không phải là lớn mật sao?" Phương Hành ngẩn ra, cười nói: "Nói là không để cho ta ra ngoài, lại không nói không để cho người khác vào mà. Ngươi không phải cũng tới đây sao?" Thanh Điểu trưởng lão giật mình, nàng không có trực tiếp quen biết Phương Hành, thực sự không hiểu rõ tính tình, không sợ trời không sợ đất của hắn. Qua một hồi lâu mới im lặng lắc đầu nói: "Ngươi cùng với Tiểu Man vốn là quen biết cũ, thỉnh thoảng gặp mặt cũng là có thể. Chỉ cần không làm trễ nải tu hành của nàng là được. Ta tới chính là muốn hỏi ngươi một câu. Hành trình loạn hoang sơn này, Linh Vân đối xử với ngươi thế nào?" "Linh Vân sư tỷ ư?" Phương Hành cau mày nói: "Ta cũng không gặp được nhiều người tốt lắm, nàng tính là một trong số đó." Thanh Điểu trưởng lão hài lòng với câu trả lời này, khóe miệng lộ ra nụ cười mà nói: "Như thế thì rất tốt. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như Linh Vân gặp phải phiền toái, ngươi có thể nghĩa bất dung từ mà giúp đỡ nàng hay không?" Phương Hành có chút không rõ ràng là lão bà này muốn cái gì, liền cau mày nói: "Dĩ nhiên ta sẽ giúp." Thanh Điểu trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng: "Rất tốt. Không biết là người có nghe người ta nói chuyện Phù Diêu Cung nửa năm sau sẽ tới Thanh Vân Tông hay không?" Lại là Phù Diêu Cung. Phương Hành trở về tông môn đã nghe nói cái tên này hai lần, nghi ngờ nhìn về Thanh Điểu trưởng lão. Thanh Điểu trưởng lão thở ra nói: "Ta cũng không vòng vo nữa. Nửa tháng trước Phù Diêu Cung đi Băng Âm Cung làm khách, đã từng ban thưởng một quả trúc cơ đan. Dựa theo quy củ đối xử bình đẳng của các nàng từ trước tới giờ, 3 tháng sau sẽ đi Điệp Huyễn Cốc, nửa năm sau sẽ tới Thanh Vân Tông ta. Cũng sẽ có một viên trúc cơ đan ban thưởng như vậy. Có tư cách nhận được viên thuốc này không phải là Tiếu Kiếm Minh, thì chính là Linh Vân." "Linh Vân sư tỷ còn không tranh nổi với Tiếu Kiếm Minh?" Phương Hành hơi ngẩn người ra, chần chờ rồi nói. Hắn cũng không ngờ tới, Thanh Điểu trưởng lão này thậm chí có ý muốn cho Hứa Linh Vân đoạt trúc cơ đan. Chẳng qua Hứa Linh Vân dù sao chỉ là linh động bát trọng, lại chủ tu đan pháp, vô luận thế nào thì cũng không có thực lực tranh giành một viên trúc cơ đan với Tiếu Kiếm Minh này. Bây giờ có vẻ không tranh nổi, Linh Vân chỉ có linh động bát trọng. Bất quá vấn đề này không lớn, ta ban thưởng cho nàng mấy viên thuốc, có thể đem tu vi của nàng trong vòng nửa năm tăng lên linh động cửu trọng. Thì bất quá nàng chủ tu đan pháp, đối với Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết chẳng qua chỉ hơi nghiên cứu thôi. Tới lúc đó nếu nàng cùng Tiếu Kiếm Minh đánh một trận quyết phần cao thấp, như vậy phần thắng chưa tới 3 thành. Ba thành có vẻ còn hơi cao, Phương Hành nói thẳng. Hắn không biết Thanh Điểu trưởng lão muốn làm gì, nhưng cũng hiểu được thành tựu của Hứa Linh Vân. Về kiếm pháp thì không phải đối thủ của Tiếu Kiếm Minh. Người nói không sai, dù nói là ba thành thì cũng có chút cao. Thanh Điểu trưởng lão gật đầu nhìn Phương Hành rồi lại nói. Nếu như nàng có được bản lãnh của ngươi, có thể ở linh động tứ trọng đã dễ dàng đả bại linh động lục trọng, như vậy đến lúc đó cũng chưa chắc là không có cơ hội tranh giành. Phương Hành lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra Thanh Điểu trưởng lão vòng vo nhiều như vậy là muốn thăm dò bí mật của mình. Lúc Bạch Thiên Trượng bế quan, mặc dù đã nói rõ là Phương Hành cũng không nhận được truyền thừa của hắn, nhưng mấy lão già trong tông môn hiển nhiên là không tin. Tiếu Sơn Hà không tin cũng muốn để cho Tiếu Kiêu Minh đi dò xét Phương Hành, mà Thanh Điểu cũng không tin, lại lựa chọn một cơ hội như vậy, mượn khốn cảnh của Hứa Linh Vân để đến dò xét Phương Hành. Thành Viêm đoán Trần Quyết không phải đã liệt vào cái thứ mà đã tiến vào Phụng Thiên Điện thì bắt buộc phải tu hành hay sao? Phương Hành bất động thành sắc gãi đầu cười nói. À, Thanh Điểu trưởng lão xoay người qua, thản nhiên nói. Nửa năm sau, ta nhất định sẽ an bài Linh Vân, cùng với Tiếu Kiếm Minh tranh giành một trận, sinh tử thành bại đều coi vận mệnh của nàng. Đúng rồi, đứa nhỏ Tiểu Man này rất tốt, ta cũng rất thương nàng. Nói xong thì không nói thêm một lời nào nữa, dưới chân hóa mây, bay lên không trung mà đi. Mà Phương Hành thì sắc mặt trầm xuống, vung tay áo tiến vào lầu các. Bà lão này không phải là thứ gì tốt, chẳng những dùng Hứa Linh Vân đến để đả động hắn, thậm chí còn dùng cả Tiểu Man để uy hiếp hắn, còn bà nó. Lẻn vào trong thức hải, Phương Hành trực tiếp kêu lên. Lão điểu đâu, ngươi lăn ra đây cho ta. Đại bằng Tà Vương sắc mặt vui mừng bay tới, cười nói. Ta nghiên cứu một đêm, còn có biện pháp. Phương Hành liền cắt đứt lời nói của hắn. Có thể giúp ta trong vòng nửa năm, giết chết một cái trúc cơ kỳ hay không? Đại bằng Tà Vương ngẩn ngơ, bực tức nói. Người giết ta đi, giết luôn đi. Được rồi, thấy lão đầu này lại đòi bãi công, Phương Hành cũng bất đắc dĩ phất tay nói. Trước không đề cập tới chuyện giết chết tù sĩ trúc cơ kỳ, người nói người nghiên cứu ra biện pháp, nói nghe qua một chút. Đại bằng Tà Vương có chút sức láo nói. Là một đạo thiên phú huyền quyết của đại bằng ta, vốn dĩ tu sĩ là người khó lòng tu luyện, bất quá ta có thể đem nó cải biến một chút, để cho nhân loại các người cũng có thể tu hành. Dĩ nhiên, cũng chỉ có thể tu hành mà thôi. Nếu muốn phát ra uy lực chân chính của nó, yêu cùng vô cùng cao, ít nhất người cũng phải đột phá linh động thất trọng thì mới được. Phương Hành suy nghĩ một chút về tư nguyên hiện tại của mình, liền gật đầu nói, không thành vấn đề. Đại bằng Tà Vương lại nói, mặt khác nguyên quyết dù sao cũng thuộc về thiên phú thần thông của đại bằng tộc. Uy lực tuy mạnh nhưng phải tìm hiểu sự huyền diệu trong đó mới có thể phát huy uy lực. Trong vòng nửa năm có làm được hay không thì phải xem chính bản thân ngươi. Ánh mắt Phương Hành trầm xuống cười lạnh nói, tiểu gia ta không sợ nhất chính là khiêu chiến. Đã như vậy thì, đại bằng Tà Vương gật đầu nói, có thể cho ta bao nhiêu thời gian đây? Phương Hành lại nói, nửa năm. Đại bằng Tà Vương có chút không vừa ý. Người nghe cho kỹ, đây chính là huyền quyết mà chỉ đổi có nửa năm thôi sao? Phương Hành lại cười nói, nửa năm sau, nếu ta có thể giết chết tên kia thì còn tốt. Nếu không làm thịt được hắn, kẻ chết chính là ta. Đến lúc đó nếu ta chết, thì ngươi cảm thấy ngươi còn sống sót được hay sao? Đại bằng Tà Vương ngẩn ngơ, rồi thở dài nói, thôi đi. Ai bảo lão phu gặp xui xẻo chứ? Phương Hành bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đại bằng, thần thông nhất tộc, yêu cầm khác có thể tu hành được không? Đại bằng Tà Vương nhíu mày, so với loài người thì sẽ đơn giản hơn. Phương Hành liền gật đầu. Vậy thì ngươi tìm một đạo pháp quyết có thể đem tốc độ của yêu cầm đề thăng tới cực hạn cho ta. Dừng lại một chút, hắn lại nói. Cũng có thể đổi được thời gian 3 tháng. Hơn nữa, ta đảm bảo bình thường sẽ không khi dễ ngươi. Đại bằng Tà Vương ngây ra, sau đó mừng rỡ nói, không thành vấn đề. Đối với chuyện đổi được thời gian, thì hứa hẹn của tiểu quỷ này không khi dễ mình nữa còn đáng giá hơn nhiều. Nói ra cũng thật xấu hổ, chính mình đường đường là đại yêu kim đan kỳ, gọi là yêu vương, rơi vào trong tay tiểu quỷ này lại không chiếm được một chút tôn trọng nào. Cả ngày không phải là mắng thì chính là đánh, hoặc là nhấc lên nướng, thực sự khổ không thể tả. Hôm nay thật vất vả, tiểu quỷ này mới hứa hẹn nói là ngày sau không khi dễ mình. Đây cũng là chuyện tốt, làm cho mình có thể giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của cao thủ kim đan. Chân linh truyền pháp vô cùng đơn giản, nhất là dưới tình huống trong thức hải, hai đạo chân linh trực tiếp đối mặt truyền pháp, chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Đại bằng Tà Vương vận chuyển thần niệm, lập tức có hai đạo kim quang bay vào linh thể của Phương Hành. Tinh tế cảm giác trong đầu lập tức xuất hiện hai đoạn pháp quyết. Lại là một cái thiên thần thông huyền quyết, thập vạn bát thiên kiếm. Một thiên khác chính là bí pháp để dạy yêu cầm có thể chui luyện thân thể, tinh luyện huyết phách, tăng lên tốc độ tự thân khi phi hành. Phương Hành hồi tưởng lại công quyết, rồi tìm hiểu nội dung trong đầu, sau đó điều động âm dương thần ma giám tới giám định. Rất nhanh đã xác định hai đạo pháp quyết này là thật hay giả. Lúc này mới hài lòng gật đầu, hướng đại bằng tả vương nói. Lão gia hỏa, rất biết điều nha, không gian lận trong công quyết. Không sai, tiểu gia phi thường hài lòng, sau này sẽ không khi dễ người nữa. Vừa nói vừa cười ha hả rồi lui ra khỏi thức hải. Những lời này lại làm cho tả vương có chút không yên lòng. Theo lý thuyết, tiểu vương bắt nạt này hẳn không thể phân rõ công quyết là thật hay giả chứ. Tại sao ta cảm giác hắn tựa hồ như rất rõ ràng vậy? Bị cấm bế thì mặc dù không được tự do, nhưng cũng có thể mượn cơ hội này để tu luyện. Thời gian còn lại cho Phương Hành là không nhiều, chỉ khoảng nửa năm thôi. Trong vòng nửa năm này, hắn chẳng những muốn hoàn thành việc đột phá từ linh động lục trọng tới thất trọng, còn muốn tìm hiểu là huyền quyết của yêu tộc, đại bằng kim dực kiếm. Tối thiểu cũng phải đem nó tu luyện tới tiểu thành. Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới như vậy thì mới có hy vọng đánh với Tiêu Kiếm Minh một trận. Trước khi mà hắn trúc cơ thành công để báo thủ cho 9 vị thúc thúc trong Quỷ Yên Cốc. Ở loạn Hoàng Sơn mấy lần dò xét đã để hắn đối với thực lực của Tiêu Kiếm Minh hiểu rõ vô cùng khắc sâu. Hắn không phải tu vĩ bình thường mà là chiến tu, một chiến tu linh động cửu trọng, thanh vân cửu kiếm là có thành tựu rất cao. Nên gia hỏa như vậy, một khi mà trúc cơ thành công thì sẽ phi thường đáng sợ. Lại cộng thêm thúc thúc của hắn hai thằng mất dạy, hai cảnh giới trúc cơ muốn đối phó với mình. Phương Hành cảm giác được trừ phi là mình phải rời khỏi Thanh Vân Tông, nếu không cái mạng nhỏ khó mà bảo toàn. Ngươi muốn ở trong vòng nửa năm, đem một đạo huyền quyết tu luyện tới tiểu thành sau. Kim Mô nghe được kế hoạch của Phương Hành, ánh mắt thoáng cái trợn tròn lên, sau đó nó lắc đầu thật nhanh. Không thể nào, cho dù là thiên tài đứng đầu sở vực cũng không làm được. Huống chi, xem bộ dáng của ngươi cũng đâu giống thiên tài. Kim Ô nói rất chắc chắn và cũng rất gần sát với thực tế. Huyền quyết nó cường đại và huyền ảo, đây là sự thật mà mọi người đều biết. Nhưng chính bởi vì huyền quyết cường đại và huyền ảo cho nên việc tu hành nó khó khăn hơn pháp quyết rất nhiều. Nếu là người bình thường, cho dù là tu sĩ trúc cơ, muốn đem một đạo huyền quyết tu tới tiểu thành, chỉ sợ nhanh thì một năm, mà lâu thì ba năm mới được. Mà Phương Hành bất quá chỉ là linh động trung kỳ, lại muốn trong vòng nửa năm tu tới tiểu thành. Đây đúng là cơ hồ là chuyện không thể. Không có gì là không thể cả. Gan lớn thì no bụng, mà nhát gan thì chết đói thôi. Phương Hành tràn đầy lòng tin. Kim Ô liếc mắt. Chuyện này cùng với gan lớn gan nhỏ có quan hệ gì chứ? Phương Hành cầm đại đao trực tiếp gác lên cổ Kim Ô. Tiểu gia nói có liên quan, chính là liên quan. Được rồi, tùy ngươi. Trước tiên ở Tiềm Long Cốc ăn ổn mấy ngày, Phương Hành cả ngày đả tọa. Người khác thoạt nhìn hắn tựa như thật tình là minh tưởng. Nhưng trên thực tế hắn lẻn vào thức hải, không sợ người khác làm phiền. Cùng với đại bằng tả vương, lãnh giáo về đại bằng kim dực kiếm. Mỗi cậu khẩu quyết hàm nghĩa thế nào? Lúc này hắn lộ vẻ vô cùng thật tình, cũng đem đại bằng tả vương hủ dọa không ít. Luôn có cảm giác là tiểu vương bắt đản này, học xong thì sẽ đem hắn giết chết. 7 ngày sau, Phương Hành không tiến vào thức hải nữa. Đại bằng kim dực kiếm quyết, 342 câu cường quyết, 1080 loại vận chuyển pháp môn đều bị hắn ghi tạc trong lòng, không có một chỗ nào gọi là mơ hồ không rõ cả. Làm xong chuẩn bị này, Phương Hành chập tức nghênh ngang đi tới cửa cốc. Ở chỗ này có hai ngoại môn đệ tử đả tọa, bọn họ thuộc về giới luật đường của Thanh Vân Tông, chính là chịu trách nhiệm trông chừng Phương Hành. Vốn trông chừng nội môn đệ tử như Phương Hành thì sẽ phái một chút người có tu vi cao siêu đến, thậm chí ở chỗ cấm bế này bố trí pháp trận. Chỉ bất quá trên dưới toàn tông cũng biết Phương Hành bị cấm bế chỉ là một cái vở kịch. Vì vậy ngay cả giới luật đường cũng lời để ý tới y, tùy tiện phái ra hai người, nói là trông chừng còn không bằng nói là phụng dưỡng. Phương Hành đem đại đao hướng mặt đất dựng lên, đem hai khối trung phẩm linh thạch ném xuống đất, ngồi chồm hổm trước người bọn hắn, chỉ vào Thanh Long Bích Diễm Đao hỏi. Biết cái này là gì không? Hai đệ tử này có chút ngơ ngác. Bên trái người kia nói, đây là binh khí của sư huynh. Phương Hành nói, trả lời vô cùng đúng, chỉ vào linh thạch. Biết đây là cái gì không? Đệ tử bên phải ánh mắt sáng lên cướp lời, biết là trung phẩm linh thạch, một khối có thể đổi được 100 khối hạ phẩm linh thạch. Phương Hành gật đầu, rất thông minh, nếu cho các người chọn, chọn cái nào? Hai đệ tử này đồng thời nhìn về phía trung phẩm linh thạch, đây đâu cần phải suy nghĩ. Phương Hành nở nụ cười mà nói, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, nếu các ngươi dám cản ta, hoặc là mách tội ta, ta sẽ lập tức thu thập các ngươi. Nếu biết điều một chút coi như không nhìn thấy, thì hai khối linh thạch này là phần thưởng cho các ngươi, hiểu chưa? Hai đệ tử này sắc mặt nhất thời có chút khó coi, đệ tử bên phải do dự một chút, dứt khoát lấy ra một đạo hoàng phù. Phương Hành nhận ra đây là truyền âm phù, cho là muốn mách tội mình lập tức tức giận, đưa tay cầm đại đao lên. Đệ tử này vội vàng nói, Phương Sư Huynh, đừng hiểu lầm. Ngươi cầm lấy đạo phù này, có tình huống gì chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi lập tức trở về là được. Phương Hành ngẩn ngơ, lúc này mới nở nụ cười. Ý kiến hay, lúc về sẽ có phần thưởng. Dứt lời nắm lấy truyền âm phù, cưỡi lên kim ô lướt vào trong rừng núi ở sườn đông của Tiềm Long Cốc. Đệ tử bên phải có chút do dự nói, Hắc Sư Huynh, chúng ta làm vậy không phải phạm vào môn quy sao? Đệ tử bên trái thở dài, Diệp Sư Đệ, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Chính là môn quy, coi là cái gì chứ? Hiện tại trong môn có lời đồn, thà rằng đắc tội Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh, cùng với Linh Vân Sư Tỷ thì cũng không thể đắc tội người này. Vị Diệp Sư Đệ kia ngớ ra, không thể nào đâu. Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh và Linh Vân Sư Tỷ còn có thể không bằng hắn sao? Hắc Sư Huynh cười khổ. Vô luận là Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh hay là Linh Vân Sư Tỷ thì đều nhiều ít còn cho chút đạo lý. Nhưng tiểu ma đầu này căn bản là không cho giảng đạo lý đâu nha. Người nghe hắn thì cái gì cũng dễ nói, còn không nghe hắn, hắn sẽ thực sự chém ngươi. Ồ, Hắc Sư Huynh, nói có lý. Diệp Sư Đệ bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ may là mình không cản hắn. Sườn đông của Tiềm Long Cốc ở Thanh Vân Tông, cốc khẩu thì ở phía tây. Đi phía tây thì sẽ tiến vào địa giới của Thanh Vân Tông. Đi về phía đông sẽ tiến vào Thái Hẩn Sơn, sâm lâm rậm rạp. Cũng là vạn năm mới tạo thành một cái thâm sơn cổ lâm. Trừ phi là thỉnh thoảng có tu sĩ từ không trung bay qua. Mấy vạn dặm nơi này cũng ít có bóng người lui tới. Rất nhiều kỳ cảnh quái phong. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân linh khí đều đã bị Thanh Vân Tông dẫn đi, cho nên đây cũng không có yêu thú. Mà Phương Hành lần này tới cũng không phải là vì yêu thú, mà muốn tìm một chỗ thích hợp để tu luyện. Ở trong rừng di chuyển 3-4 ngày thời gian, rốt cuộc, ở cự ly cách sơn môn của Thanh Vân Tông, chừng 100 dặm, hắn phát hiện ra một thác nước khổng lồ, rộng khoảng 30 trượng, cao gần 100 trượng. Nước chảy bàng bạc từ trên xuống, tiếng ùng ùng vang vọng, đem mặt đá cứng rắn ở dưới thác nước, xuyên thành cả một cái hố sâu, trông dị thường kịch liệt. Thường nhân thấy mà trong lòng cũng kinh sợ. Nơi này là được rồi, lão Kim, tới khiêng tảng đá đi. Phương Hành đã quyết định là chỉ vào một khối cự thạch ở phụ cận, nặng khoảng 1000 cân, để cho Kim Ô cõng tới. Nói đùa gì vậy? Ngươi cảm thấy Kim gia là loại yêu thú thích cõng đá sao? Ngươi dám không cõng sao? Phương Hành vừa mở mắt, thanh long bích diễm đao trực tiếp vung lên. Kim Ô bực tức kêu to. Ta mãnh liệt kháng nghị cái loại người như ngươi nha. Hơi một chút là sử dụng bạo lực để đối thoại. Phương Hành cười một tiếng mà nói. Đối phó với loại vô lại như ngươi, đây là phương thức tốt nhất. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm. Tiểu gia không phải cố ý buộc ngươi làm cu ly. Ta truyền cho ngươi đạo bằng tộc phi hành bí pháp. Yếu quyết này ngay ở hai chữ mài luyện. Ngươi mặc dù học xong thì lười biếng như ngươi, tốc độ sẽ vô cùng chậm chạp. Tiểu gia đây là đang giúp ngươi tu luyện. Ngươi ngày sau sẽ phải cảm kích ta. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn nguyền rủa ngươi. Kim Ô vẫn không tình nguyện. Phương Hành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành kề vào lỗ tai của nó nói mấy câu. Ánh mắt Kim Ô sáng lên. Thật không? Phương Hành liền đảm bảo, thiên trần vạn sắc. Kim Ô trong lòng quyết đoán, dứt khoát nói. Tốt, không uổng công Kim gia ta đã chọn ngươi, tảng đá này ta sẽ cõng. Vừa nói quả thật bay tới, đôi cánh vung lên, đem tảng đá xanh hất lên lưng, rồi bỏ vào ven thác nước, rồi sau đó dưới chỉ thị của Phương Hành, liên tục đem 7-8 khối đá nặng 3-4 ngàn cân cõng tới xếp thành một dãy, mệt mỏi như một con chó. Đứng ở bên cạnh thác nước, đầu lưỡi còn lò ra một nửa, thở hổn hển, kiên quyết không chịu làm nữa. Phương Hành nhìn một chút thấy không xê xích mấy, liền cởi áo bào, cởi trần, rồi hướng phía dưới thác nước mà đi tới. Đá xanh bị nước làm cho trơn trượt, gần vào thác nước một chút, lập tức bị ngân hà từ trên trời đổ xuống làm cho kinh hãi. Thác nước từ chỗ cao 100 trượng đổ xuống, lực lượng mạnh mẽ, sợ rằng không dưới mấy vạn cân. Ngay cả bọt nước đập vào đá xanh bắn ngược ra, đánh vào người đều đau rát như ám khí. Mà Phương Hành đối với chuyện này lại hở hững, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên tiến lên một bước, oanh. Hắn trực tiếp bước vào dưới thác nước, nước chảy ầm ầm đổ xuống, cơ hồ đưa hắn đập thành tương thịt. Một thân da xương ở dưới thác nước kinh khủng đổ xuống, tựa hồ muốn ra chóc thịt bong mà rời khỏi thân thể. Bất quá dù sao chẳng qua chỉ là ảo giác, Phương Hành ngưng khí, nghinh luyện. Ý lực cường đại, miễn cưỡng có thể thừa nhận được uy lực của thác nước này. Dưới thác nước không thể nào hô hấp. Phương Hành kiên trì được mấy tức công phu, thích ứng với thác nước đánh sâu vào, bỗng nhiên để thăng linh khí, hướng Kim Ô trên đỉnh thác nước hét lớn. Hiện tại, đem khối đá nặng ngàn cân đẩy xuống cho ta. Kim Ô đang ở trên đỉnh thác nước thở hồng hộc liền ngây dại. Nói đùa gì vậy? Chỉ riêng thác nước cao trăm trượng đã đủ dọa người, ngươi còn muốn lấy đá xanh đẩy xuống ngư? Ngàn cân cự thạch xen lẫn thác nước cao trăm trượng rơi xuống thì sẽ kinh khủng cỡ nào? Sợ rằng linh động cửu trọng, một kích, bất quá cũng chỉ thế này thôi. Trong nháy mắt, nó thậm chí cho là chính mình điên rồi, xuất hiện ảo giác, muốn đem Phương Hành đè chết. Nhanh một chút đi. Ở phía dưới lại chuyển đến âm thanh thúc giục, nói cho Kim Ô rằng đây không phải ảo giác. Do dự một chút, Kim Ô kêu lên. Người chắc chứ, Kim gia còn muốn hợp tác với người để làm một vụ lớn cơ mà. Người cũng không thể nghĩ quẩn. Quẩn cái đầu chim, nếu người không đẩy thì ta tới chém ngươi. Còn mẹ nó, ngươi đi chết đi. Kim Ô giận dữ đôi cánh khẽ lật, cự thạch ngàn cân chui vào trong dòng nước xiết, được thác nước xoay tròn, rồi rơi xuống. Phương Hành ở dưới thác nước nhạy cảm nhận ra dòng nước có biến hóa rất nhỏ, đồng thời cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đỉnh đầu đánh tới. Và thời khắc này hắn giống to một tiếng, cắn chặt hàm răng, sau đó linh khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Và giờ khắc này sau lưng hắn, huyễn hóa ra hai cái cánh màu vàng, lớn hơn một trượng. Ở dưới thác nước bỗng nhiên khẽ quạt một cái, ngược dòng phóng lên. Ông! Cơ thạch ngàn cân cơ hồ trong chớp mắt đã rơi xuống, thế như trời giáng, lực lượng ngàn cân. Thập vạn bát thiên kiếm, chém cho ta. Phương Hành giống to, đón thác nước mà xông tới. Cặp cánh sau lưng chấn động, thậm chí có từng đạo bóng kiếm màu vàng biến ảo ra. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện cặp cánh sau lưng hắn là từ vô số kiếm quang màu vàng kiến tạo nên. Tâm niệm hắn vừa động thì đã có hơn 10 đạo kiếm quang lao ra, tựa như phi kiếm đan xen tung hoành, chém ngược vào đá xanh. Siêu! Nước chảy bị chém tan, tỏa ra từng đóa bọt nước đẹp mắt. Kiếm khí màu vàng và đá xanh va chạm, lập tức trên tảng đá chém ra từng đạo dấu vết tung hoành. Nhưng đá xanh trầm trọng nặng nề, căn bản không thể chém bay, nó vẫn hướng Phương Hành nặng nề đập xuống. Trong lòng Phương Hành lúc này nguy cơ mãnh liệt đến cực điểm, trái tim đột nhiên thắt lại, hận không thể lập tức xé nát ngực mà ra. Bất quá hắn không làm vậy, ngược lại, lợi dụng một tia thời gian cuối cùng đem toàn bộ linh lực cũng ngưng tụ lại. Hưu, trên hai cái cánh màu vàng lại có một đạo kiếm quang bay lên. Lần này chỉ có một đạo nhưng lại dị thường chân thực, phảng phất như một thanh phi kiếm thượng dài chân chính. Kiếm quang ngược dòng mà lên, mang theo một cỗ khí tức tuyệt song. Hình thịch, đá xanh rơi xuống. Kiếm quang ngay khi đá xanh cách Phương Hàn chỉ còn 10 trượng đã chém vào. Một tiếng vang lên, đá xanh theo âm thanh nổ tách thành hai nửa, lướt qua thân thể Phương Hành, rơi xuống, thanh đàm ở phía dưới, rồi tạo thành hai cột nước cao hơn 10 trượng, ở dưới đáy đầm vỡ thành mảnh nhỏ, có thể thấy được là lực lượng lớn đến cỡ nào. Mà Phương Hành vào giờ khắc này cũng đã kiệt lực, đôi cánh màu vàng hoàn toàn biến mất, cả người theo dòng nước rơi xuống, bá. Ngay một khắc này tiếng ma sát trên không trung vang lên, Kim Ô bay xuống, móng vuốt quắp lấy cánh tay Phương Hành, đem hắn kéo ra khỏi phạm vi thác nước đổ xuống. Kim Ô cúi đầu nhìn Phương Hành một cái, thở dài nói, người làm vậy mà là tu luyện sao, rõ ràng chính là liều mạng. Phương Hành sắc mặt trắng bệch, cười cũng có chút miễn cưỡng. Cái này chính là gan lớn thì ăn no, nhát gan chết đói đó. Kim Ô chép mỏ không nói gì, nhưng trong lòng cũng có chút bội phục. Nó mặc dù tu vi không cao nhưng tính tình rất cuồng. 7-8 năm qua du tẩu tứ vực cũng kiến thức những nhân vật tính tình đặc sắc. Nhưng mà nhân vật tầm thường như tên tiểu quỷ này thì lại rất hiếm thấy. Nhất là thấy được phương thức tu luyện của hắn, trong lòng lại càng nổi lên một tia mong đợi. Có lẽ là mình đã tìm được một người chân chính để kết minh, tương lai có thể giúp mình làm thành đại sự. Kim Ô không phải là chim ngu, cũng không thực sự muốn làm tọa kỵ cả đời cho người khác. Trong khoảng thời gian này, Thành Thực sống ở Thanh Vân Tông, cũng bởi vì biết là Bách Thú Tông đã đoán được, có thể mình lén vào sở vực, sợ ra ngoài bị người ta bắt được mà thôi. vốn là định ẩn núp một thời gian, sau đó tính bài chuồn. Chẳng qua là lúc tâm tư sở động, Phương Hành đã đem một đạo pháp quyết tu hành gọi là bí pháp của đại bằng tộc cho nó, làm nó có thể tăng lên tốc độ phi hành trong phạm vi lớn. Có thứ này thì Kim Ô lập tức quyết định tạm thời không trốn nữa. Nhìn xem tiểu quỷ này còn có thứ gì tốt rồi hãy nói. Tới lúc này thấy được tiểu quỷ này tu luyện rất hung ác, trong lòng nó cũng dâng lên một tia bội phục. Mặc dù tiểu quỷ này thực lực bây giờ còn thấp, bất quá đợi một thời gian, không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Nó dần dần từ tâm thái nhất định phải chạy trốn lại chuyển biến thành tâm thái, chuẩn bị lưu lại để quan sát một phen. Phương Hành tự nhiên không biết là trong lòng Kim Ô nghĩ gì, trong lòng hắn đã bắt đầu suy tư kế hoạch tu luyện đầy đủ. 3 năm, Bạch Thiên Trượng đã giúp hắn xây dựng căn cơ vững chắc nhất, cũng dạy cho hắn đạo lý hữu dụng nhất. Mục tiêu đối với người bình thường họ cho là căn bản không có hy vọng đạt thành, Phương Hành căn bản cũng không thèm để ý, cần phải chính mình nghiên cứu tìm tòi một chút mới được. Tại bằng Tà Vương cung cấp huyền quyết, mặc dù thường nhân xem ra nửa năm rất khó đạt thành, nhưng Phương Hành lại cảm thấy hy vọng rất lớn. Gan lớn ăn no mà nhát gan thì chết đói, giữa sự sống và cái chết cần có tiềm lực rất lớn. Cũng chính vì vậy Phương Hành lựa chọn một loại phương pháp như thế để rèn luyện việc tu hành của mình đối với thập vạn bát thiên kiếm. Pháp quyết này nó khởi nguồn từ thiên phú thần thông của đại bằng nhất tộc, cho nên ẩn chứa bóng dáng của đại bằng tộc. Một khi vận chuyển, sau lưng sẽ huyễn hóa ra cặp kim dực. Đối với đại bằng yêu tộc mà nói thì lấy vũ làm kiếm, có thể đem môn huyền pháp này thôi động đến cực mạnh. Nhưng đối với Phương Hành mà nói, bởi vì kim dực đều do linh khí biến ảo mà thành, độ khó cao hơn rất nhiều. Phải lấy linh khí ảo hóa, đạt tới hiệu quả chân chính của kiếm khí. Bất quá cũng may, Phương Hành là linh khí rất ngưng luyện. Tuy chỉ là linh động lục trọng so với một số linh động cửu trọng còn muốn ngưng luyện hơn, cho nên hắn biến ảo kim dực vốn vô cùng chân thật, coi như là trời sinh so với người khác đã chiếm chút tiện nghi. Hơn nữa loại phương pháp tu luyện động một chút là muốn lấy mạng người này, ở trong lúc nguy cấp sống chết, tu sĩ dễ dàng đem thực lực bản thân và thần niệm phát huy đến tận cùng, thúc giục pháp quyết coi như làm ít mà không nhiều. Lần đầu tiên dùng loại pháp quyết tu hành này, mặc dù thành công cũng thoáng cái tiêu hết linh khí của Phương Hành. Hắn xếp bằng ngồi xuống uống vài hớp linh tiểu để bổ sung linh khí cho mình. Đợi đến khi linh khí khôi phục không sai biệt lắm lại lần nữa tiến hành mài luyện. Kim Ô nhìn thấy bộ dạng của hắn mà trong bụng tự phải có chút bội phục, bắt đầu phối hợp hoàn toàn theo chỉ lệnh của Phương Hành mà làm. Cứ như vậy ngày qua ngày Phương Hành tu luyện kéo dài, từ một khối cự thạch ngàn cân đến 2 khối ngàn cân. Rồi đến 5 khối ngàn cân, mỗi ngày cố định tu luyện 3 canh giờ, không sai biệt lắm lại trở về tiềm long cốc ngủ, tỉnh lại lần nữa đi tu luyện, trong đó gặp phải nguy cơ tự nhiên cũng nhiều. Có vài lần Phương Hành không cách nào chấm nát cự thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bị nện vào trong đầm nước. Bất quá hắn đã chuẩn bị linh dược từ trước, hơn nữa khí cường lực kiện khôi phục rất nhanh. Dưới loại tình huống như vậy mà rèn luyện, tu vi của hắn cũng tăng trưởng thật nhanh, đã đạt đến linh động lục trọng đại viên mãn. Trong mắt người khác thì tốc độ này của hắn quả nhiên là bình thường, nhất là dưới tình huống tiêu hao tư nguyên vượt quá thường nhân phải gấp 10 lần mới tăng lên một chút tu vi như vậy, thực sự có chút làm người nghe kinh sợ, chậm đến trình độ làm người ta đau xót. Bất quá Phương Hành trong lòng lại rõ ràng, lấy yêu cầu nghiêm khắc của hắn đối với linh khí, có thể đem tu vi tăng lên nhanh như vậy đã là chuyện vô cùng hiếm thấy. Cũng may hắn hiện tại có tiền mới có thể chống đỡ được tiêu hao như vậy. Chỉ riêng chuyện ở Loạn Hoàng Sơn, hắn đạt được gần ngàn gốc mộng hồn thảo, một viên yêu đan thất giai hỏa thuộc tính, một viên yêu đan cửu giai thổ thuộc tính. Đệ tử Đoán Sơn Cốc thu được tư nguyên, cũng phân phối đưa cho hắn một phần. Sau đó đạo môn đối với thập đại đệ tử trong hành trình Loạn Hoàng Sơn biểu hiện ưu tú, cũng tiến hành tưởng thưởng, tự nhiên không thiếu phần của hắn. Ước chừng 100 viên trung phẩm linh thạch, cộng thêm các loại đan dược đều được đưa đến Tiềm Long Cốc. Loại vật này đều là tư nguyên, thực thực tế tế, đều là người tu hành coi trọng nhất. Có nó thì việc tu hành sẽ đơn giản đi, không có nó thì tu hành khó như lên trời. Mà Phương Hành hôm nay chẳng những dư giả tài nguyên tu hành, lại còn có từ chỗ đại bằng Tà Vương đạt được huyền quyết của yêu tộc. Còn có một phần hung ác vì việc tu luyện mà liều mạng, thực lực không tăng lên mới là kỳ quái. Mà trong khoảng thời gian này, Tiểu Man cũng thực sự không bị Thanh Điểu trưởng lão cấm túc, ngược lại thường xuyên đến thăm hắn. Thái độ của Thanh Điểu trưởng lão đối với Tiểu Man tựa hồ vô hình chung buông lỏng rất nhiều. Tiểu Man trước kia, trừ việc bế quan tu luyện ra, thì lúc nào cũng đi theo bên cạnh Thanh Điểu trưởng lão. Giống như vậy, thường xuyên đi ra ngoài tới thăm hỏi một nam đệ tử, căn bản là chuyện không thể nào. Trải qua một phen hiểu rõ, Phương Hành không khỏi cảm thán. Hiện tại Tiểu Man tiến bộ cũng thật quá lớn. Không chỉ giống như trước, có linh động lục trọng. Đan pháp thành tựu của nàng cũng có hỏa hầu tương đối. Thành tựu đan pháp càng cao có thể luyện chế ra đan dược cũng càng có đẳng cấp cao hơn, tỷ lệ thành đan càng lớn. Khi biết được hiện tại Tiểu Man đã chuẩn bị bắt đầu luyện linh động thất trọng phá giai đan, trong quá thủ pháp còn chưa thành thục, Thanh Điểu trưởng lão còn không nỡ để nàng thực sự đi luyện. Phương Hành đã thoải mái đem toàn bộ tài nguyên bày ra trước mặt Tiểu Man, phong thái thiếu gia hiển lộ không thể nghi ngờ. Luyện đi, không có gì có thể nói, chính là luyện thôi. Thiếu gia tài nguyên rất nhiều, mặc dù cầm đi luyện tay, chỉ sợ người hủy diệt 10 lò, chỉ cần một lò thành công là được. Ta đang chờ dùng phá giai đan đây, người cũng đừng sợ lãng phí, chỉ cần tốc độ nhanh là được. Lần này thì ngay cả Tiểu Man cũng sợ đến ngây người. Ở trong quan niệm của nàng thì Thanh Điểu trưởng lão cùng các sư tỷ muội vẫn hướng nàng quán thâu một đạo lý. Đó chính là đệ tử tông môn bình thường, sinh sống đã vô cùng khổ rồi. Các nàng có thể có điều kiện tốt như hiện tại, thuần túy là bởi vì sư tôn sủng ái mình, mới đem tư nguyên ban thưởng xuống để cho mình có thể không lo về tài nguyên, mà một đường tu luyện tới linh động lục trọng lại còn học được đan pháp cao minh. Cũng chính bởi vì loại ý niệm này, nàng lúc trước vài lần đến xem Phương Hành luôn lặng lẽ cầm choán một chút yêu linh đan cao cấp. Bất quá bây giờ nhìn lại thì thiếu gia nhà mình tựa hồ lại cũng không nghèo như mình nghĩ. Tiểu Man cũng không khách khí. Đối với nàng cùng với Phương Hành mà nói thì hai người trên căn bản không có khái niệm gì là khách khí hay không. Trực tiếp cao hứng lấy 50 gốc mộng hồn thảo cùng 300 khối trung phẩm linh thạch đi. Có những đồ vật này nàng có thể mua đủ tài liệu, luyện chế 5 lò, linh động thất trọng phá giai đan, tránh lo âu, buông tay đi việc nếm thử, luyện chế. Mà từ trong miệng của Tiểu Man, Phương Hành cũng biết được, Hứa Linh Vân quả nhiên được Thanh Điểu trưởng lão ban cho 3 miếng cửu giai thượng phẩm yêu linh đan, hơn nữa còn lấy linh lực tự thân giúp nàng luyện hóa. Hôm nay tu vi của nàng đã đạt tới linh động cửu trọng, lại càng trải qua tu luyện. Thành viêm đoán trần quyết do Bạch Thiên Trượng trưởng lão đã cải biến. Hôm nay nàng đang bế quan, đem một thân linh khí của mình để luyện cho càng thêm tinh thuần. Đúng rồi, thiếu gia, sư tôn ám hiệu ta hỏi thăm, Bạch Sư Thúc Tổ, truyền cho ngươi pháp quyết gì, ngươi có biện pháp nào ứng đối hay không? Trước khi đi, Tiểu Man chợt nhớ tới một chuyện, có chút lo lắng mà hỏi Phương Hành. Đây vốn là Thanh Điểu trưởng lão âm thầm nhắc nhở Tiểu Man để cho nàng cẩn thận hỏi thăm, nhưng nàng lại trực tiếp nói ra với Phương Hành. Phương Hành sau khi phát hiện Thanh Điểu trưởng lão không có thật sự đem Tiểu Man cấm túc, cũng đã đoán được, thấy lão đạo cô này nhọc lòng như vậy, lại lấy sự an nguy của Hứa Linh Vân làm uy hiếp, lại ám hiệu Tiểu Man tới làm thám tử, không khỏi trong bụng cười lạnh nói. Nếu như nàng hỏi, người cứ nói quả thật là có, để cho nàng thưởng cho ngươi nhiều hơn, đợi ngươi lấy được ban thưởng đủ rồi, ta cho nàng thì đã làm sao? Tiểu Man nghe vậy cười nói, vậy cũng tốt, bất quá thiếu gia ngươi không có bị khó dễ gì sao? Phương Hành thở dài, vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Man. Ai bảo nhà đầu ngươi ở trong tay người ta cơ chứ, tạm thời nhịn một chút đi, đợi đến khi ta chém Tiểu Kiếm Minh thì sẽ lập tức cao bay xa chạy, đến lúc đó thì không cần phải chịu uất ức nữa. Tiểu Man trong đôi mắt hiện ra thần thái mong đợi, sau một lát mới nói, người đến lúc đó nhất định phải mang theo ta nha. Phương Hành cười ha hả một tiếng, yên tâm, nhất định mang theo. Lúc này Tiểu Man mới gật đầu một cái, mang theo linh dược luyện chế thất trọng phá giai đan mà rời đi. Bất quá vừa mới đi không tới một nén hương lại trở lại, trong tay đang véo tai của một người. Người kia vô cùng mập mạp, không sai biệt lắm, phải hơn 300 cân, cơ hồ như một quả cầu thịt. Đạo bào căng phình ra, hắn bị Tiểu Man kéo cũng không dám phản kháng, ối ối kêu la không ngừng. Thiếu gia, ta mới đi ra, thấy người này ở ngoài cốc lưu luyến không rời, cũng không biết là có chủ ý xấu xa gì. Tiểu Man tức giận nói, tên mập này thấy nàng lập tức trốn tránh tránh, nàng nghĩ hắn không phải là người tốt. Phương Hành vừa thấy đã cười, mập mạp chết bẩm, sao người lại tới đây? Thì ra tên mập này không phải ai khác, chính là đạo nhân mập 4 năm không gặp, Dư Tam Lưỡng. Thiếu gia, người biết hắn ư? Tiểu Man có chút kinh ngạc. Phương Hành nở nụ cười nói, dĩ nhiên, đây là Chư Sư Huynh, bạn tốt của ta. Tiểu Man vội vàng buông tay, cung kính vén áo thi lễ. Trừ thiếu gia, tiểu man đã quá đường đột. Đạo nhân mập sợ hết hồn, tay chân luống cuống liên tục khoát tay, vừa không dám đụng vào thân thể tiểu man, lại gấp đến độ vò đầu bứt tai, luôn miệng nói. Ai nha nha, không cần, ta nhận không nổi. Ta họ Dư, không phải họ Trư. Ngươi chính là thiên kiêu của Tề Hà Cốc à? Lần trước thanh điểu trưởng lão giảng đạo, ta đã thấy ngươi một lần, thế mà lại hành lễ với ta. Điều này cũng quá thất lễ rồi. Tiểu man cười hì hì một tiếng mà nói. Ngươi là bằng hữu của thiếu gia, ta là nha hoàn của thiếu gia, hành lễ cũng là phải đạo. Đạo nhân mập lại càng quẫn bách cầu cứu nhìn Phương Hành. Phương Hành cười hì hì nói. Ta tông môn chỉ có một cái bằng hữu như vậy, ngươi cũng không cần khách khí, mập mạp chất bẩm, ngươi giải thích đàng hoàng cho. Mới vừa rồi núp ở ngoài cốc để làm gì, nếu không, thiếu gia ta đánh ngươi một trận rồi nói tiếp. Đạo nhân mập thấy Phương Hành cười hì hì, trước sau như một tức giận mắng, cuối cùng có chút yên tâm, thở dài nói. Đây không phải cảm giác là ngươi trở thành đệ tử chân truyền thứ ba, có chút gì kia hay sao, Phương sư đệ, ngươi không có tỏ vẻ như đệ tử chân truyền, thật là tốt. Thì ra là khi Phương Hành mới vừa trở về, đạo nhân mập đang bế quan tu luyện, cũng không biết. Đợi khi hắn xuất quan, nghe nói chuyện Phương Hành cũng đã đi loạn hoang sơn rồi. Đợi đến lúc Phương Hành trở lại, hắn mặc dù có cơ hội bái phỏng, nhưng Phương Hành đã trở thành đệ tử chân truyền thứ ba của Thanh Vân Tông, thân phận tôn quý. Đạo nhân mập có chút thấp thỏm trong lòng, do bản thân tự rước lấy nhục cho nên không dám tới. Hôm nay cũng là vì bị một chuyện ép cho không thể không tới, nhưng trong bụng vẫn có chút lo lắng. Ở cốc khẩu, bối rối cả nửa ngày, Thủy Chung không dám tiến vào. Sau đó bị Tiểu Man nhìn thấy mới kéo tay lôi vào. Thật ra Tiểu Man cũng nhớ hắn đã từng ở cửa sơn môn đá Phương Hành một cước, lúc này mới nhận định hắn không phải là người tốt. Huynh đệ nhà mình cả, con giả bộ cái rắm, có phải là người có chuyện gì hay không? Nói mau. Phương Hành nhìn thấy mập mạp ấp á ấp úng tựa như có gì khó nói, quyết định đặt câu hỏi. Đạo nhân mập vừa nghe Phương Hành đặt câu hỏi, sắc mặt càng đỏ đến mang tai, có chút khó xử nhìn Tiểu Man một cái. Tiểu Man cũng cực kỳ thông minh, thế liền mỉm cười rời đi, để cho bọn hắn có không gian nói chuyện. Đạo nhân mập lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như đưa đám hướng Phương Hành mà nói. Phương sư đệ, ta tới tìm ngươi cũng không phải đặc biệt vì chuyện này, mặc dù đúng là có việc. Phương Hành trực tiếp ngoắc tay vào đây nói. Vừa nói thì gọi hai cái đệ tử ngoại môn trông chừng mình tới, ném cho bọn hắn một khối linh thạch để bọn hắn đi mua chút rượu thịt. Hai đệ tử ngoại môn này tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng chạy đi, quả thực giống như người hầu vậy. Mà đạo nhân mập nhìn thấy Phương Hành vẫn như xưa, trong lòng phóng khoáng, không câu nệ gì hết, đi theo Phương Hành tiến vào lầu các ngồi xuống. Mà Phương Hành ở bên cạnh quan sát cũng phát hiện ra, đạo nhân mập tu vi hôm nay đã đến linh động tứ trọng. Thơ dài, lấy tư chất của hắn coi như không tệ. Nhìn dáng vẻ chính mình ban đầu để lại cho hắn chút tài nguyên đúng là không uổng phí. Phương sư đệ, người làm như vậy, dường dư tam lưỡng ta, xem như trở thành danh nhân trong tông môn rồi. Đạo nhân mập ngồi xuống, thở ngắn than dài. Danh nhân, chuyện gì xảy ra? Phương Hành cười nói. Đạo nhân mập cười khổ, người còn không biết sao. Hiện tại tông môn có hai cái danh nhân nổi tiếng nhất. Một người là Phong Thanh Vi trộm quần lót, một người chính là Dư Tam Lưỡng chuyên bắt cóc. Phương Hành nghe vậy nhất thời ôm bụng cười to. Hỏi ra mới biết thì ra đệ tử tông môn lịch luyện lần này kết thúc. Tự nhiên có không ít đệ tử nói đến chuyện lịch luyện, chuyện này lưu truyền ra. Mà bị người ta nói say sưa nhất chính là Phong Thanh Vi trộm quần lót của Phương Hành, cùng với chuyện Phương Hành bắt cóc tiểu sư muội của Bách Thú Tông. Phong Thanh Vi hôm nay mắc cỡ nửa tháng không rời cốc một bước, mà Dư Tam Lưỡng thì cũng danh tiếng đại chấn, trở thành danh nhân. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, mấu chốt là Phương sư đệ, người nên cứu ta. Dư Tam Lưỡng nói tới đây, mặt lại nhăn nhó. Sao? Còn có người khi dễ ngươi? Phương Hành mặt mày trợn lên, thoạt nhìn có chút sát khí. Dư Tam Lưỡng liên tục khoát tay, thực sự là không có, chỉ bất quá bản thân ta có chuyện à. Hiện tại chuyện Phương sư đệ ngươi cùng Tiêu Cơ Minh sư huynh nhấc lên ân oán sống chết đã làm dư luận xôn xao. Người khác cũng biết ta và ngươi quan hệ không tệ, hết lần này tới lần khác, 3 tháng trước tiến vào nội môn, thật vừa đúng lúc, lại lựa chọn là Sơn Hà khiên dẫn quyết để tu luyện. Ngươi nói xem, ta... Phương Hành nhất thời tỉnh ngộ, thì ra là Dư Tam Lưỡng 3 tháng trước tiến vào nội môn. và theo như quy củ thì cần lựa chọn một pháp môn trong Thanh Vân Ngũ Pháp để tu luyện, mà mập mạp chất bầm này thật đúng dịp, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn Sơn Hà Khiên Dẫn Quyết. Đây cũng là nói, hắn đem pháp quyết này tu luyện đến tiểu thành thì phải đi vào Sơn Hà Cốc tu luyện, mà Phương Hành cùng Tiếu Kiếm Minh, Phong Thành Vi thu án như vậy mọi người đều biết, người này quá sợ hãi cho nên phải chạy đến chỗ này của Phương Hành để cầu cứu. Nghĩ quan hệ của hắn cùng với Phương Hành, nếu tiến vào Sơn Hà Cốc thì không phải sẽ bị người ta lột đến mấy tầng da hay sao? Phương Hành nhướng mày nói, chuyện này đúng là vấn đề, người muốn làm sao bây giờ? Dư Tam Lưỡng vẻ mặt đau khổ nói, theo lý thuyết thì lựa chọn Thanh Vân Ngũ Pháp rồi, trừ phi tu luyện đến cảnh giới nhất định, không cho phép tu luyện pháp quyết khác. Ta muốn cầu ngươi hướng Đoán Trần Cốc nói một câu, để ta đổi thành tu luyện Thanh Viêm Đoán Trần Quyết đi. Phương Hành cười nói, chuyện này cũng không phiền toái, ta sẽ hướng Đoán Trần Cốc nói một tiếng là được. Ở trong lòng hắn thì chuyện này quả thực không lớn, không cần phải nói với Thiết Như Cuồng, tìm Ngô Tương Đồng nói một tiếng là được. Đạo nhân mập nghe Phương Hành phúc đáp, nội tâm đại định, hơn nữa mấy người kia cũng đã mua rượu thịt về, liền cùng Phương Hành nâng cốc, ngôn hoan, mở miệng hàn huyên. 3 năm, 4 năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Bất quá nói gần nói xa, đối với Phương Hành cảm kích không còn lời nào để nói. Hắn có thể từ một gỗ củi mục ở ngoại môn tiến vào nội môn, đều nhờ tài nguyên mà năm đó Phương Hành cho tặng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.